Kiếm nghịch thương khung, chương 1390, đột phá đỉnh tiêm đỉnh phong, 1, góc truyện audio.com, thế nhưng ta cảm giác thiên địa vẫn còn chưa cải biến. Một vị vương giả nói ra chính là Trác Bất Quần. Huyền Thiên cười cười, nói, đợi sau khi ta vảy bất tử thần huyết thì số mệnh thần châu đại địa sẽ thay đổi. Bất tử thần huyết, chúng vương giả kinh hô kêu lên. Trong lúc mọi người kinh hô, Huyền Thiên đã bay đến kiếm tông, sau hai lần thuấn di hắn đã lên đến trên không kiếm tông. Bàn tay hắn vừa nhấc lên, hỗn độn thánh đỉnh đã xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn cầm hỗn độn thánh đỉnh như cầm một chén nước, khẽ đảo xuống dưới. Rầm rầm, bên trong hỗn độn thánh đỉnh nho nhỏ, huyết dịch đỏ tươi đổ ra vô cùng nhiều. So với huyết dịch bình thường thì huyết dịch này lại lóe sáng hơn, mang lại cảm giác bất phàm. Huyền Thiên đạp trên không kiếm tông, bất tử thần huyết không ngừng tràn ra từ hỗn độn thánh đỉnh, vảy ra khắp nơi, thiên địa hấp thu rất nhanh, biến mất không thấy gì nữa. Một cơn gió nhẹ nổi lên, thổi qua toàn bộ thần châu. Huyền Thiên rót toàn bộ bất tử thần huyết trong hỗn độn thánh đỉnh ra, không chừa lại chút nào, thần châu đại địa hấp thu toàn bộ. Từ nay về sau, số mệnh thần châu đại địa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàng giả sẽ xuất hiện lớp lớp, vương giả như mây. Mà Huyền Thiên vảy bất tử thần huyết trên không kiếm tông nên linh khí ở đây là nồng đậm nhất thần châu. Trong phạm vi hơn 100 dặm kiếm tông là nơi tu luyện thích hợp nhất của thần châu, là thánh địa võ đạo. Có thể đoán được tương lai kiếm tông cường giả sẽ nhiều như mây, cao thủ như mưa, hoàng giả cũng không ít. Lúc này, số mệnh thần châu đại địa đã biến hóa quá lớn, ngay cả võ giả dưới vương giả cũng có thể cảm ứng nồng độ linh khí thiên địa đã cải biến vô cùng lớn. Lúc Huyền Thiên được Thiên Kiếm Tông thu làm đệ tử cần phải dựa vào đan dược để tu luyện. Mà bây giờ, võ giả võ đạo cảnh tiên thiên cảnh có thể trực tiếp hấp thu linh khí thiên địa tu luyện, so với Huyền Thiên năm gió dùng đan dược để tu luyện thì hiệu quả cao hơn rất nhiều. Về phần vương giả càng có thể cảm giác được thiên địa biến hóa sâu sắc hơn. Sau khi Huyền Thiên vảy ra toàn bộ bất tử thần huyết thì tất cả vương giả đều vô cùng vui mừng. Huyền Thiên cùng mọi người nói chuyện một chút, sau đó cùng thân nhân trở về nhà. Ca ca, Tiểu Đình Đình sớm thấy Huyền Thiên trên không trung, khi Huyền Thiên vừa hạ xuống đất thì cô bé đã chạy tới. Ha ha, Huyền Thiên bế Huyền Đình Đình lên, cười thoải mái, nói. Nửa năm không gặp Tiểu Đình Đình mau lớn a. Huyền Đình Đình cười hi hi, ríu rít nói. Tiểu Đình Đình phải lớn nhanh chứ, cùng ca ca ngao du thiên hạ, ca ca Thiên Châu có thú vị không? Huyền Thiên nhún nhún vai bất đắc dĩ, nói. Không thú vị bằng Thần Châu. Xạo ke, Huyền Đình Đình cong môi lên, nói. Phụ mẫu, gia gia, còn có tàu tử nữa, bọn họ đều ở Thần Châu nhưng huynh vẫn chạy tới Thiên Châu. Hiển nhiên là Thiên Châu thú vị hơn, khi lớn lên muội cũng muốn đến Thiên Châu chơi. Tất cả mọi người đều cười. Huyền Đình Đình mới 3 tuổi, hiện giờ trong suy nghĩ cũng chỉ muốn vui chơi. Thiên Nhi, ân oán Thiên Châu đã chấm dứt, con muốn ở lại Thần Châu này bao lâu? Huyền Hồng hỏi, làm phụ thân, đương nhiên hắn biết rõ tâm tư nhi tử. Đối với Huyền Thiên mà nói thì vô luận là Thần Châu hay là Thiên Châu, cũng chỉ là những cái ao làng, không đủ để cá lớn hắn vùng vẫy. Tiếp cận thành hoàng không phải là điều Huyền Thiên truy cầu, hắn muốn đi đến một nơi có thể thành. Góc truyện audio.com, đế, linh khu thân nhân của hắn đều là cửu phẩm, ngày sau có thể thành đế, sống hơn 1000 năm nên hắn không có khả năng ngày sau không thành đế. Tràng diện lập tức yên tĩnh đi nhiều, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên nói, cả đời con, phần lớn thời gian là xa cách thân nhân. Dù sao thì số mệnh Thiên Châu cũng đã cải biến, con ở chỗ này cũng có thể tu luyện. Con sẽ ở lại Thần Châu một thời gian ngắn nữa, chờ mấy ngày sau, cuối tháng tư tự nhiên muốn đi Thiên Châu một chuyến, đến Hỏa Long Động tìm chút cơ duyên. Sau khi chúng con từ Thiên Châu trở về thì sẽ quyết định thời gian đến Trung Châu. Bây giờ là cuối tháng 2, 2 tháng nữa mới đến cuối tháng 4. Hàng năm, từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 5 là thời gian Hỏa Long Động Thiên Châu suy yếu, cường độ tất cả hỏa diễm sẽ suy yếu một bậc. Long huyết đều ở nơi hỏa diễm cường liệt nhất nên cuối tháng 4 đến cuối tháng 5 hàng năm là thời gian tốt nhất để tìm kiếm long huyết. Về phần Huyền Thiên, hắn muốn tu luyện trong 2 tháng này, xem thử có thể đột phá tu vi, bước vào vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong. Từ sau khi đạt được Lôi Chi Thánh Đỉnh, Huyền Thiên cũng cảm giác được tốc độ tu luyện sẽ tăng lên nhanh hơn trước. Thánh đỉnh có tác dụng cực lớn với tu luyện, mà hắn lại có 2 thánh đỉnh tác dụng lại càng to lớn. Cho nên dù bước vào vương giả đỉnh tiêm đã hơn nửa năm nhưng Huyền Thiên vẫn thấy hy vọng đột phá tu vi. Sau mỗi một lần tu vi đột phá thì lĩnh ngộ ý nghĩa áo nghĩa lại tăng lên một cảnh giới. Thực lực Huyền Thiên đã tăng lên gấp mấy lần, thánh đỉnh có tác dụng cực lớn với tu luyện, Huyền Thiên tự nhiên sẽ không keo kiệt. Giống như lúc đạt được hỗn độn thánh đỉnh, hắn đặt hỗn độn thánh đỉnh và lôi chi thánh đỉnh trong kiếm tông đại điện giúp thành viên kiếm tông tu luyện. Lôi chi áo nghĩa trong lôi chi thánh đỉnh vô cùng thâm ảo, thích hợp cho vương giả tìm hiểu, đối với lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa xuất chúng sẽ gia tăng sức chống cự lôi kiếp rất lớn. Về sau khi tu vi đột phá thì sẽ không còn sợ lôi kiếp chút nào. Đương nhiên, lôi đỉnh chi lực cương mãnh cường đại, lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa thì thực lực tự nhiên sâu sắc tăng lên. Về phần hỗn độn thánh đỉnh thì phân phối cho đệ tử kiếm tông thiên giai cảnh tu luyện, khiến bọn hắn dùng hỗn độn chi khí cường hóa thân thể, rèn luyện trụ cột, khiến tu vi tăng lên nhanh chóng. Mỗi ngày, Huyền Thiên đều tu luyện, nhưng phương diện tu luyện không phải là lĩnh ngộ áo nghĩa mà chủ yếu là cường hóa linh khu. Hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, Huyền Thiên đều lĩnh ngộ đến tứ giai đỉnh phong. Trong đó hỗn độn và lôi chi áo nghĩa là hai chủng áo nghĩa lĩnh ngộ tinh thâm nhất. Linh khu tam giai sơ kỳ, lĩnh ngộ áo nghĩa đến tứ giai đỉnh phong. Cái này và linh khu bát phẩm của Huyền Thiên và tu luyện bất diệt kim thân có quan hệ rất lớn. Nếu là những vương giả đỉnh tiêm khác thì dù có thánh đỉnh tương trợ cũng không có khả năng lĩnh ngộ áo nghĩa đến trình độ này, vì thân thể chịu đựng có hạn. Tại Thiên Châu, chỉ có Liên Tử Tuấn là có thể sánh với Huyền Thiên về mặt lĩnh ngộ áo nghĩa. Sau khi hắn trở thành vương giả đỉnh tiêm, lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa cũng đạt đến đỉnh phong, ngay cả kiếm nhân Hạo cũng kém một bậc. Luận trình độ chắc cường đại của thân thể thì kim thân là đệ nhất không chút nghi ngờ nào. Mỗi ngày, Huyền Thiên đều sử dụng hai thánh đỉnh cường hóa linh khu của mình tu luyện cứu cực dẫn tinh quyết tu vi tăng. Góc truyện audio.com, trường thần tốc, cách chương.